Chàng dề quyền thế, chương 3836. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy thái độ của công tử Hải, Bùi Nguyên Minh cũng biết mọi chuyện không đơn giản. Chẳng lẽ là người Thiên Trúc cảm thấy lần này mình bị bại oan uổng, cho nên trên trường quốc tế kêu gào muốn trả thù. Nếu chỉ là người Thiên Trúc ngược lại là còn may xử lý được một chút. Công tử Hải vẻ mặt có chút áy náy và lo nghĩ. Bùi thiếu, lần này thật sự phiền phức lớn. Chuyện là như thế này. Đoàn Thiên Kiêu Thiên Trúc những người bị anh đánh bại cách đây không lâu, đã mang theo thi thể phạm phá giới trở lại Thiên Trúc mà lần này tuyên bố bại trận. Nhưng sau khi người Thiên Trúc điều tra, bọn họ nói đại hạ thắng trận lần này là có tì vết, bọn họ sẽ không chấp nhận. Người Thiên Trúc muốn tìm ra Phạm Lị Toa ở trước mặt cùng Bùi Thiếu anh đối chất. Nhưng là do an bài của anh, Bùi Thiếu, người Thiên Trúc đừng nói tới việc tìm người, ngay cả cái bóng của Phạm Lị Toa cũng không có sờ đến được. Tóm lại chuyện này, nhất định sẽ không giải quyết được gì. Nhưng là đúng lúc này, trong nước lại có người nhảy ra giúp người Thiên Trúc nảy ra ý tưởng. Đó chính là đem chuyện này đâm đến Võ Minh. Vừa rồi các tổ chức như Võ Minh Thiên Trúc, Võ Minh Nam Dương, Võ Minh Viễn Đông, Võ Minh Đảo Quốc đã liên thủ tuyên bố. Tuyên bố quốc chiến lần này giữa Thiên Trúc và Đại Hạ không tính. Họ yêu cầu Bùi Thiếu phải chịu trách nhiệm vì đã phá vỡ sự công bằng. Họ còn muốn anh đi Hoàng thất Thiên Trúc quỳ gối xin lỗi. Bùi Nguyên Minh khẽ cau mày nói. Bọn họ nói ta đi ta phải đi sao? Chuyện này không vui tí nào. Công tử Hải sắc mặt khó coi nói. Bùi Thiếu anh đương nhiên có thể không để ý tới bọn hắn, nhưng bọn hắn lại tuyên bố, nếu như Bùi Thiếu anh không đi nhận tội, tứ đại Võ Minh liền liên thủ tuyên chiến với đại hạ chúng ta. Chấm, tuyên chiến với đại hạ, Bùi Nguyên Minh khóe miệng hiện lên vẻ vui đùa. Bọn hắn có dũng khí giết đến tận cửa sao? Công tử Hải thở dài nói. Bọn hắn thật không có dũng khí trực tiếp giết đến tận cửa, nhưng bọn hắn có thể phong sát tất cả võ quán đại hạ hải ngoại của chúng ta, trục xuất hoa kiều đại hạ của chúng ta, cướp đoạt tài sản. Điều quan trọng nhất là người của Võ Minh, nhìn chung thân thủ chắc tuyệt, người bình thường cũng không thể ngăn cản được. Nếu chính quyền địa phương nơi đó một mắt mở, một mắt nhắm, tôi e rằng mọi việc sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, chỉ cần bọn hắn hướng dư luận một chút, chuyện này đều trở thành trách nhiệm của Bùi Thiếu Anh. Không thể không thừa nhận, bọn hắn dùng những thủ đoạn này, khiến người rất buồn nôn, không coi ai là gì, nhưng lại tuyệt đối hữu dụng. Nói đến đây, công tử Hải cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng, bởi vì anh không biết ra tay thế nào mới tốt. Cũng thật sự, không thể để cho Bùi Nguyên Minh chạy tới Hoàng thất Thiên Trúc quỳ xuống, nếu quả thật như thế, thì chỉ sợ mặt mũi đại hạ cũng mất hết. Nhưng nếu Bùi Nguyên Minh không chịu quỳ, hậu quả tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm với bách tính. Được rồi, đừng lo lắng, hiện tại lo lắng cũng vô dụng. Bùi Nguyên Minh hờ hững nhấp một ngụm trà, đồng thời trấn an công tử Hải. Tứ đại Võ Minh không có khả năng vô duyên vô cớ liên thủ, cũng không có khả năng một tay che trời. Và một lời đe dọa kinh tởm như vậy, không phải là điều mà những người bình thường có thể nghĩ ra. Cho nên bây giờ ta cần phải biết kẻ đáng ghét thực sự, đã liên kết người của tứ đại Võ Minh trấn áp ta là ai. Đây là bước ta tự mình ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử Hải sắc mặt khó coi, sau đó mí mắt giật giật nói. Bùi Thiếu, người này, anh biết, hắn là Tây Bắc Triệu Môn, Triệu Bản Tuyệt. Triệu Bản Tuyệt, nghe thấy cái tên này, con ngươi của Bùi Nguyên Minh hơi co lại. Anh không nghĩ ra, tại Long Môn Đại Hội, Triệu Giai Từ cùng Triệu Bản Tuyệt bị anh liên tiếp đánh vào mặt, về sau Triệu Bản Tuyệt lại dám tiếp tục khiêu khích anh. Cách chương.